Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742, luyện kiếm. Đi ra đường hầm hư không sau khi Tử Tiêu phái tòa kia phân phối cho Ngưu lão gia động phủ, nhất thời liền xuất hiện ở trước mắt. Ngày đầu tiên trong, Ngưu lão gia liền cẩn thận nhìn một cái động cửa phủ. Trước, hàng này ở nơi đó bố trí một bộ cực kỳ đơn giản đề phòng trang bị. Thực ra nói trắng ra là, chẳng qua chỉ là đem mấy cây nhỏ bé nhánh cây ném xuống đất. Hơn nữa trung gian nịt lên một cây ni lông tế ti. Nếu như bên ngoài người vừa tới không có chú ý lời nói, sẽ có cực đại khả năng tính sẽ đem này căn ni lông tế ti cho làm gãy xuống. Nhìn một cái ni lông tế ti vẫn duy trì hoàn hảo trạng thái sau, Ngưu lão gia ở trong lòng coi như là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Ý vị này trong khoảng thời gian này, trong động phủ không có người ngoài đi vào, hắn về nhà lãng rồi nửa tháng lâu sự tình, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Giải quyết hết cái này tâm sự sau khi, Ngưu lão gia trong động phủ duy nhất trên một chiếc bồ đoàn, đặt mông ngồi xuống. Hắn căn bản không có ở tòa động phủ này chung, thật tốt đi loanh quanh một chút dự định. Bởi vì tòa động phủ này tốt liền có thể ở linh khí đầy đủ thượng. Về phần còn lại, phỏng chừng trước vị kia trong phái tiền bối cũng là không có để ý. Cho nên chỗ ngồi này chẳng qua chỉ là tam gian thạch thất trong động phủ. Nhìn một cái nhìn sang trống rỗng, ngoại trừ Ngưu lão gia dưới đáy mông, cái này nhiều năm rồi bồ đoàn trở ra, thật sự là không thấy được nơi này còn có thể có cái gì những vật khác tồn tại. Lại nói Ngưu lão gia ngồi xuống, là dự định trước kế hoạch một chút, sau này hành động nên như thế nào tiến hành vấn đề. Trước ở Lạc Lôi Sơn Mạch, hắn bất quá chẳng qua là đại khái tìm được một cái phương hướng. Nếu không cách nào chính diện cứng rắn thép những thứ này thần nhân môn, như vậy thì từ bọn họ nội bộ động thủ, nghĩ biện pháp trong đó bộ, đối với bọn họ tiến hành phân hóa cùng khích bác. Nghe nói vị kia tối cao thiên đế thủ hạ, có thể là có tất cả lớn nhỏ trên trăm cái thế lực. Hắn Ngưu lão gia cũng không tin, nơi đó sẽ là một khối thiết bản. Trên nguyên tắc hành động phương hướng, coi như là đã tìm được, nhưng là ở cụ thể thượng, nên là như thế nào tiến hành khích bác cùng phân hóa. Ngưu lão gia ở trong lúc nhất thời nhưng là không có gì đầu mối. Cuối cùng suy nghĩ một chút, còn là bởi vì mình đối với thần quốc trung tình báo thật sự là không hiểu nhiều nguyên nhân, căn bản không biện pháp làm ra nhiều hảo kế hoạch, chỉ bằng đến trước mắt chính mình từ thiên hương lâu chung những thứ kia chợt chân đàn bà cùng đại bình trà môn trong miệng, nghe được những thứ kia gần như bát quái như thế tin tức, tới chế định kế hoạch. Đến nơi này lúc Ngưu lão gia cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy hết sức không đáng tin cậy. Xem ra hết thảy các thứ này cụ thể hành động, cũng chỉ có chờ mình leo lên thần quốc sau khi, lại tùy cơ ứng biến rồi. Trong lòng quyết định chủ ý, Ngưu lão gia liền định tĩnh hạ tới trước. Thừa dịp ít nhất còn một tháng thời gian, mình mới thuận lợi xuất hiện ở Tử Tiêu phái trước mặt mọi người thời gian rảnh rỗi. Thật tốt đem chính mình kim đan ổn định cùng củng cố đi xuống. Trọng yếu nhất là, nhất định phải giải quyết đoàn kia cản trở lôi vân. Nếu dự định bắt đầu luyện công, Ngưu lão gia bắt đầu điều chỉnh chính mình tư thế, chuẩn bị điều chỉnh thành một cái hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên truyền thống tư thế. Quân không thấy ở TV cùng trong điện ảnh, chỉ cần là người tu luyện, liền đều biết bày ra cái này lạp phong tư thế. Chẳng qua là, làm Ngưu lão gia hàng này ngồi ở trên bồ đoàn, dãy dụa cái mông điều chỉnh tư thế ngồi thời điểm, lại là có một loại cực kỳ cảm giác khác thường. Hắn có thể cảm giác được bồ đoàn bên trong có một mất thăng bằng đồ vật, lúc này đã lặng yên không một tiếng động chỉ vào chính mình chỗ yếu hại. Khi hắn cuối cùng xác nhận loại cảm giác này sau khi, lập tức bị dọa sợ đến một cái nhảy bắn lên, nhân ở giữa không trung, liền cưỡng ép thay đổi thân thể. Hơn nữa ở trong miệng uống được oanh tương đương phương nào yêu nghiệt biến thái, mật dám đánh lén ra da của ngươi chỗ yếu. Sau đó, chờ đến Ngưu lão gia hàng này thấy rõ ràng là vật gì ở đẩy đến hắn sau khi nhất thời liền không một tiếng động. Xác thực, hắn là có nhạy cảm như vậy đi một tí. Trên thực tế, là cái kia không biết bao nhiêu năm đầu bồ đoàn. Tại hắn lề mề bên dưới đã rách nát mở, đem cất giấu trong đó một món vật thể bại lộ ở trước mắt. Đồ chơi kia lại là một cái to thẻ ngọc lớn. Đem thần thức mình, từ trong ngọc giản lui ra ngoài sau. Ngưu lão gia hàng này trên mặt thật là có chút kinh nghi bất định. Đầu tiên, đúng như toàn bộ tiểu thuyết nội dung cốt truyện chung như thế. Trong ngọc giản ghi chép nội dung, thực sự có thể cũng coi là tương đối khá thứ tốt. Này là trước kia động phủ vị kia triệu họ tiền bối. Để lại cho sau này người hữu duyên truyền thừa. Mà vị đã sớm phi thăng thần quốc tiền bối cao thủ. Am hiểu nhất chính là đủ loại pháp bảo luyện chế. Cùng với uy lực mạnh mẽ phi kiếm. Trong ngọc giản, đều là phương diện này nội dung tương quan. Chẳng qua là ở lúc mới đầu sau khi. Ngưu lão gia ở nhìn một cái sau khi. Liền trực tiếp đem thu vào rồi không gian mang theo người. Bởi vì tại hắn tiến vào chỗ này động phủ trước khi bế quan. Tử tiêu phái trưởng môn Vân Áo. Cũng đã chính miệng hướng Ngưu lão gia hứa hẹn quá. Chờ hắn ổn định tốt trong cơ thể kim đan sau khi. Tự nhiên có thượng hạng môn trung phi kiếm cùng pháp bảo đưa lên. Cứ như vậy, Ngưu lão gia cần gì phải hoa mất thì giờ. Khổ cực tự mình luyện chế. Hơn nữa, đa bảo các trung có là tốt như vậy đồ vật, chỉ cần ngươi cầm ra kim bối xác, muốn bao nhiêu cũng sẽ cầm ra được. Mà kim bối xác đồ chơi này, từ Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành khai trương đệ nhất thiên lên. Ngưu lão gia cũng đã không thiếu đồ chơi này rồi. Hiện trong quá khứ rồi hơn một tháng sau khi, càng là không biết ở Tần Chân lão già kia trong tay, đã tồn xuống bao nhiêu, có thời gian rảnh rỗi này. Còn không bằng dùng để củng cố một chút. Trong cơ thể mình kim đan tính toán. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia hàng này. Tuyệt đối không ngờ rằng là. Không biết từ khi nào. Trong cơ thể kim đan đã vững chắc vô cùng không nói. Ngay cả kia nói lôi vân cũng là bị tuần hóa phục phục thiếp thiếp. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động giữa. Kia nói lôi vân sẽ tràn ra lôi đình tới. Muốn là mình không có ý kiến gì. Kia nói lôi vân thật là so với hiện đại vị diện. Ở nhân phòng công sự cửa thủ môn ngốc cẩu. Dường như còn phải nghe lời một ít. Bất kể nói thế nào. Kim đan vững chắc cùng lôi vân bị tuần hóa. Cũng có thể cũng coi là một chuyện tốt. Sau đó đột nhiên không rảnh rỗi Ngưu lão ra. Thì có một chút dự định chính mình luyện thanh phi kiếm đi ra dự định. Dù sao mua được. Hoặc là người khác tặng phi kiếm. Nơi nào sẽ có chính mình tự tay luyện chế càng tâm ý tương thông. Mà trước Ngưu lão gia dùng thuận tay phi phủ. Ở phía thế giới này chung là không có biện pháp tiếp tục sử dụng. Ở ngàn năm chàng đại chiến kia chung. Hình thiên đại vu vung thanh kia búa. Không biết đánh chết bao nhiêu thần nhân. Nếu như bị những thứ này thần nhân môn phát hiện. Đây chẳng phải là tự tìm trong chết sao. Nghĩ tới điểm này sau khi. Ngưu lão gia cũng là hành động. Hàng này lần nữa từ không gian mang theo người chung. Lật tìm ra kia một cái ngọc giản. Đặc biệt tìm được phi kiếm luyện chế kia chương một số trang. Tận lực quan sát một phen. Vấn đề là xem xong bản này luyện kiếm pháp môn sau. Ngưu lão gia hàng này trên mặt. Liền xuất hiện lúc ban đầu bức kia kinh nghi bất định biểu tình. Đây là cái gì quỷ luyện kiếm thủ đoạn? Có ai có thể nói cho ta biết phía trên thủ sơn chi đồng, kim thiết chi tinh, bắc cốc thiết mẫu các loại, đều là nhiều chút đồ chơi gì, muốn ở nơi nào mới lấy được. Ngưu lão gia bi phận ổn áo, nhờ vào đối với tên kia đầu sói dị nhân siêu hồn. Ngưu lão gia có thể nhận biết trong ngọc giản mỗi một chữ, nhưng là phía trên những tài liệu này đại biểu cụ thể ý tứ. Ngưu lão gia đơn giản là đầu óc mơ hồ. Mẹ nó, đây không phải là bẫy cha sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.